Chương 2890, ai mới là ma quỷ? 1. Toàn bộ tu chân đại lục bên trên, trừ Mộ Nhan bên ngoài mạnh nhất nhạc sĩ phụ trợ uy lực, không phải như Tiết Hoài Lục Chi Lưu có thể sánh được. Vân Nhược Hàn 5 người còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền cảm giác trong cơ thể mình linh lực điên cuồng sói mòn. Tay chân đều tựa như rót chỉ, ngay cả đao kiếm đều để lên không nổi. Hết lần này tới lần khác lúc này, Vân Triệu Hành điên cuồng công kích đến. Ta muốn các ngươi những này tà ma, hết thệ cho ta Hải Nhi cùng thê tử chôn cùng. Vân Nhược Hàn huy động băng phách kiếm, phi thăng trên đỉnh. Quanh một trận kịch liệt xung kích, để cả người hắn đều bay rớt ra ngoài. Thật vất vả đứng vững, quần áo trên người lại vỡ vụn ra, lộ ra hai đạo sâu đủ thấy xương vết roi. Vân Triệu Hành một roi hút xong, căn bản cũng không đình chỉ, roi thứ hai lập tức đuổi theo. Lạc Vũ lòng nóng như lửa đốt, muốn đi giúp Vân Nhược Hàn. Bên hai lại truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc vù vù. 7 cái cự đại trung đỉnh từ trên trời giáng xuống. Lạc Vũ vội vàng triệu hồi ra Khôi Lỗi cùng Tất Phương ngăn cản, nhưng mà, mỗi một cái trung đỉnh đều ẩn chứa độ kiếp kỳ tu sĩ cường đại linh lực. Mỗi rơi xuống một cái, mấy chục trên trăm Khôi Lỗi liền bị ép thành phấn vụn. Tất Phương trên thân thiêu đốt hỏa diễm QNZ càng ngày càng yếu. Lạc Vũ cắn răng, liền muốn triệu hồi ra thần thú Bạch Trạch. Nhưng mà, đúng lúc này, bên hai trung cổ âm thanh lại vang lên. Ngay sau đó, liền gặp một loạt giống như núi lớn nhỏ chuông nhạc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn bao ở trong đó. Huyền Nguyên chậm rãi rơi xuống, thỏa mãn nhìn thoáng qua khốn trụ Lạc Vũ chuông nhạc. Tại hắn mê thiên trung bên trong, không có linh lực, không cách nào mở rộng thần thức, Bạch Trạch thần thú tự nhiên triệu hoán không ra. Như thế, liền ngay cả cao ý củ ổ ý củ nở dê uy hiếp đều không tồn tại. Hắn thừa nhận những này tiêu diêu môn tiểu tạp chủng quả thật có chút bản sự. Nếu là lại cho bọn hắn mấy chục năm, thậm chí mấy năm, khả năng ngay cả mình đều không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng hôm nay, những này tiểu tạp chủng cũng bất quá là hắn tùy thời có thế nghiền chết sâu kiến mà thôi. Tiểu thất tần tiểu nổi giận gầm lên một tiếng xông lại muốn cứu Lạc Vũ. Lại bị Huyền Nguyên dễ dàng ngăn trở. Một bên khác, Lãnh Vũ Mạt đối mặt Hoắc Đốn bộ lạc tộc trưởng Bùi Nghệ xuất lĩnh thiết giáp vệ. Bùi Nghệ tu vi cách độ kiếp kỳ còn có cách xa một bước, nhưng hắn thiết giáp vệ lại đều nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại mỗi một cái thân mang bát phẩm trở lên phòng ngự chiến giáp, phổ thông đao kiếm thủy lửa không thể đánh hạ. Lãnh Vũ Mạt chỉ chống lại một cái xuất khiếu đỉnh phong Bùi Nghệ liền đã khó có thể ứng phó, lúc này ở vây công hạ, liền càng đỡ trái hở phải, không đầy một lát đã mình đầy thương tích. Lăng Vũ xanh xem như trong 5 người thoải mái nhất, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Tân trưởng lão dù là tu vi cao hơn nhiều hắn, nhưng căn bản đuổi không kịp hắn QNZ không có biện pháp. Chỉ là, cũng không lâu lắm, Lăng Vũ xanh liền không thể không chủ động ngừng gió táp bộ pháp. Tần trưởng lão năm lấy nguyên ổ thôn cái kia gọi tiểu ngải nữ hài tử, bóp lấy cổ họng của nàng, làm càn cười to, chạy a đê tiện cầu vật. Ngươi có bản lĩnh lại chạy a. Lăng Vũ xanh khuất nhục tùy ý người nhà họ Ninh đem hắn đè xuống đất, hung hăng đá đạp. Hắn bị đánh mình đầy thương tích lại gắt gao cắn răng, quật cường không rên một tiếng. Tiểu ngải ra ra té quỵ dưới đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn đột nhiên đứng người lên, chỉ vào ở đây mỗi người Huyền Nguyên, Vân Triệu Hành, Tần Trường Lão, Bùi Nghệ, Xúc Lan từng chữ, dùng hắn thanh âm khàn khàn từng lần một khàn cả giọng la lên, đến tuột cùng. Ai mới là ma quỷ đến tuột cùng, ai mới là phát rồ tà ma, là các ngươi A Mộc Nhạc Các, Ninh gia, Vân gia, Hoắc Đốn bộ lạc, các ngươi mới là không bằng heo chó xuất sinh, các ngươi mới là kẻ độc thần, các ngươi mới hẳn là hạ 18 tầng địa ngục. Chương này xong.